Còn hàng loại 2 không thể tận mắt thấy đến một màn ghi vào sử sách này. Nhất định sẽ hối hận được ruột đều đen đi. Hắn oán hận mà tưởng tượng. Cách chương.